Mị phàm phong thuật nhất vẫn định thân. Chương 77, Ngụ Mị Tư Phục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụ Mị Tư Phục U Mây Si Phu, nhớ người cả ngày lẫn đêm. Trương Tiểu Phàm bừng tỉnh từ trong mộng, đầu vẫn ngây ngốc, sờ mặt một cái, tất cả đều là nước mắt chưa khô. Lại gặp giấc mộng kia, Trương Tiểu Phàm ngồi bên mép giường ngơ ngác nhớ lại cảnh trong mơ, nhưng cho dù cố gắng như thế nào thì trong đầu vẫn chỉ có hình ảnh mơ hồ về một trận tuyết và bên cạnh người tuyết mập mạp có hai tiểu hài tử móc tay. Y đứng dậy rửa mặt, nước ấm đánh thức ý thức tê dại, đầu thanh tỉnh hơn rất nhiều. Mấy ngày nay, sau khi ăn xong, Đoan Mộc Vân đều tán gẫu với y, từ lúc mới bắt đầu đến bây giờ, Trương Tiểu Phàm luôn cố ý hoặc vô tình chuyển đề tài, cuối cùng đều sẽ chuyển đến trên người Bách Lý Hoàng Nghị. Đoan Mộc Vân che miệng cười, cũng không vạch trần tâm tư nhỏ của y, thuận theo lòng hiếu kỳ của y mà kể cho y biết về lần lúc nhỏ đến Bách Lý gia đó. Có lẽ do nói đến tuyết nên gần đây y luôn mơ thấy tuyết rơi. Dường như còn mơ thấy Bách Lý Hoàng Nghị. Trương Tiểu Phàm dừng lại ngẫm nghĩ, đây là lần thứ mấy mơ thấy Bách Lý Hoàng Nghị rồi. Y suy tư một lát, phát hiện vốn đếm không hết, lúc y nhận ra có điều gì đó không đúng thì y đã mơ thấy Bách Lý Hoàng Nghị từ rất lâu rồi. Đẩy cửa ra, Trương Tiểu Phàm gặp được Bách Lý Hoàng Nghị muốn đến sảnh ngoài ăn cơm. Hiện giờ cây non trong mộng kia đã trưởng thành thành cây đại thụ cao ngất vững chắc dưới ánh mặt trời. Hắn đứng ở đó chính là một vùng trời quang trăng sáng. Hoàng Nghị, Trương Tiểu Phàm gọi hắn lại, dường như sợ hắn không nhìn thấy nên vươn tay dùng sức vẫy vẫy, vui vẻ chào hỏi hắn. Buổi sáng tốt lành, Bách Lý Hoàng Nghị không rõ sao hôm nay tinh thần của y lại tăng vọt như vậy, nhìn nụ cười có chút ngốc nghếch kia, lại nghĩ, hắn làm sao có thể biết đứa ngốc đang suy nghĩ cái gì, nên chỉ nhàn nhạt lên tiếng. Ừ, buổi sáng tốt lành. Gần đây, không chỉ có Đoan Mộc Vân kể chuyện xưa cho Trương Tiểu Phàm mà còn có Bách Lý Hoàng Nghị giảng bài cho y, quả thật chính là người gặp việc vui thì tinh thần cũng sảng khoái, ngay cả đi đường cũng nhảy nhót hát khẽ. Vì công sự lần này mà Bách Lý Diên bận cả ngày lẫn đêm, hận một ngày không thể có thêm hai canh giờ, nhưng hôm nay lại có thể quây quần bên bàn ăn, cùng nhau ăn điểm tâm. Trên bàn cơm, Bách Lý Diên vẫn còn cùng Bách Lý Khoan Nhân tranh thủ từng giây để đàm luận về sự sắp xếp tiếp theo, Trương Tiểu Phàm nghe không hiểu, chỉ cúi đầu lùa cơm. Hoàng Nghị có tính tham gia khoa cử sang năm không? Bách Lý Diên đột nhiên hỏi. Trương Tiểu Phàm còn muốn tích cực hơn cả Bách Lý Hoàng Nghị, lập tức ngẩng đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm Bách Lý Hoàng Nghị, lỗ tai gần như dựng đứng lên để nghe. Về chuyện của Bách Lý Hoàng Nghị, gần đây y luôn chú ý quá mức. Còn chưa nghĩ đến đó, âm thanh của Bách Lý Hoàng Nghị nhàn nhạt. Bao nhiêu người học tập gian khổ mười mấy năm, đều là vì mai kia trúng cử, làm rạng rỡ tổ tông, nhưng xem ra Bách Lý Hoàng Nghị lại không để ý như vậy. Tuy con thông minh nhưng vẫn phải chuẩn bị khoa cử nhân lúc còn sớm. Bách Lý Diên không cho hắn thời gian suy tính, trong lòng ông ngầm thừa nhận hắn sẽ tham gia đợt khảo thí lần này, nên đã bắt đầu nói với hắn không thể kiêu căng, nhân ngoại hữu nhân này kia. Nhân ngoại hữu nhân gen ngoại yêu gen, tài hoa của mình có cao đến đâu thì trên thế gian này vẫn có người có tài hơn mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách Lý Hoàng Nghị ngoại trừ trả lời thì không còn lời dư thừa nào, an tĩnh ăn cơm. Bách Lý Khoan Nhân bước ra hòa giải, nói mình trước khi đi thi còn đến chùa miếu tĩnh tâm học hành gian khổ, nhưng cơm ở chùa miếu rất khó ăn nên lại trở về nhà. Cuối cùng, hắn trấn an Bách Lý Hoàng Nghị, nói thi cử không phải chuyện nhỏ, phải suy nghĩ thật kỹ rồi mới quyết định, tạm thời đừng vội. Trong lòng hắn rất hy vọng đệ đệ ưu tú này cũng có thể tham gia khoa cử, dù sao phụ thân đã nghiêm khắc dạy dỗ bọn họ nhiều năm, thành tích của Bách Lý Hoàng Nghị vẫn luôn đứng đầu, không tham gia khảo thí thì thật sự đáng tiếc, nhưng hắn ẩn ẩn cảm thấy đệ đệ này sẽ không bước vào quan trường sớm như mình. Trương Tiểu Phàm có ngốc đi nữa cũng nhận thấy được tâm tình của Bách Lý Hoàng Nghị bất thường, y lại không biết phải an ủi người như thế nào, chỉ có thể dùng cơm nước qua loa xong rồi rời chỗ, chạy đến phòng bếp làm bánh hoa quế cho hắn trước khi hắn xuất môn. Hôm nay xuất môn khá trễ, hai người đến phòng học cũng không lệch giờ nhiều lắm, đã sắp đến giờ học. Trước khi Trương Tiểu Phàm vào chỗ thì phát hiện phía sau mình có thêm một bộ bàn ghế. Phòng học của bọn họ sẽ không tùy tiện để thêm bàn ghế, trừ phi là có học sinh mới. Trương Tiểu Phàm còn đang nghi hoặc là thần thánh phương nào, liền thấy một gương mặt mới đi theo tiên sinh vào lớp học. Người đến tên là Tạ Doãn, mày kiếm mắt sáng, đôi mày khóe mắt đều mang theo tiêu sái đa tình. Hắn được xưng là, cư sĩ nghĩ thoáng, chọc cho học sinh cả phòng cười to, càng khiến người kinh ngạc chính là hắn là Càn Nguyên. Giai đoạn trưởng thành, nam tử thúc phát sẽ tiến vào kỳ phân hóa, thúc phát sớm nhược quán muộn, dù sao mấy năm nay, nếu không có khác thường thì còn lại đều là trung dung. Trong trường tư thục, đa số học sinh đều sẽ ở giai đoạn này, mọi người đều là con của quan to hiền quý, trong xương cốt hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ giấu ngạo khí, nếu thật sự là trung dung hay khôn trạch thì đều sẽ không lộ ra. Nếu là càn nguyên thì chỉ hận không thể chiêu cáo thiên hạ. Nhưng Trương Tiểu Phàm ở học đường này mấy tháng nay, cũng không thấy có ai nói gì, đại khái là mùa mưa nên tâm tư của thiếu niên thiếu nữ đều yếu ớt mẫn cảm, những việc này cũng chỉ ngầm hiểu rõ trong lòng mà sẽ không đề cập đến. Thúc phát sofa, buộc tóc, chỉ độ tuổi trưởng thành, tức từ 15 đến 20 tuổi. Nhược quán rô quan, chỉ thiếu niên khoảng 20 tuổi. Còn Tạ Doãn người này, không chỉ phân hóa sớm, còn đặc biệt huênh hoang, không hề che giấu một thân cỏ cây thanh hương, may là trong phòng không có khôn trạch, nếu không hậu quả khó có thể tưởng tượng. Nhưng hắn lại không sợ lạ, gặp người liền cười, nói chuyện quen lựa lời dễ nghe, dù khoác lác vẫn được người ta thích. Có một vị công tử thanh tú anh tuấn văn nhã như vậy ngồi phía sau y, ngay cả nữ nhi kiêu ngạo của thái phó ngồi ở hàng trước cũng thường xuyên quay đầu lại nhìn quanh, nhưng Trương Tiểu Phàm lại có thể nhắm mắt làm ngơ. Sợ người lạ là một chuyện, ngoại trừ học tập với Bách Lý Hoàng Nghị ra thì y cũng không còn tinh lực dư thừa để làm quen với người khác là một chuyện khác. Tiên sinh trên đường đang giảng bạch đầu ngâm, Trương Tiểu Phàm dưới đường chống cằm nhìn chằm chằm lưng của Bách Lý Hoàng Nghị. Hoàng Nghị ngồi rất thẳng, làm sao có thể ngồi cả canh giờ mà vẫn không cong lưng. Có phải có một nốt ruồi bên cổ Hoàng Nghị không? Không nhìn lầm đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại sao lại có người ngay cả nốt ruồi cũng đẹp như vậy chứ? Trương Tiểu Phàm, con nói lại, tiên sinh lại bắt lấy vị học trò đi học mà thất thần này, học trò mơ mơ màng màng đứng dậy, vốn không nghe gì, nào biết đang giảng về cái gì, chứ đừng nói là lặp lại. Lúc Trương Tiểu Phàm luống cuống ngây thơ nhìn người, đôi mắt luôn có vẻ ngốc nghếch lại đơn thuần, nơi nơi trên người y đều giống như đang biểu đạt xin lỗi, khiến người vô cớ tin y thật sự hổ thẹn tột cùng. Tiên sinh đầy bụng bực tức không chỗ phát tiết, chỉ lớn tiếng vấn trách y vừa rồi đang nhìn cái gì. Đang nhìn, phong cảnh, Trương Tiểu Phàm ấp úng trả lời. Không ngờ y thật sự trả lời, tiên sinh không xuống đài được, đành phải thuận theo nói. Đẹp như vậy thì con đi ra ngoài nhìn đi, đi ra ngoài sẽ không nhìn thấy nữa. Nhưng Trương Tiểu Phàm có ngốc đi nữa cũng biết lúc này nói tiếp sẽ không đúng lúc cỡ nào, đành phải lưu luyến không rời mà cầm sách vở đi ra ngoài, lúc rời khỏi chỗ ngồi, đôi mắt vẫn còn dính trên nốt ruồi của Bách Lý Hoàng Nghị, nghe bàn phía sau truyền đến một tiếng cười. Trương Tiểu Phàm chỉ cho là mình nghe lầm nên không để ý đến. Lúc tan học liền chạy đến trước mặt tiên sinh xin lỗi, nói mình đã hối lỗi rồi, sau này sẽ không như vậy nữa. Sau khi ra khỏi nơi của tiên sinh, Trương Tiểu Phàm nghĩ, tiếp tục như vậy thật sự không ổn, Bách Lý Hoàng Nghị tham gia khoa cử là 89 phần 10, hắn thông minh như vậy mà mỗi ngày vẫn chăm chỉ ôn tập, mình lại thành thương trụ vương bị Tô Đát Kỳ mê hoặc trầm mê mỹ sắc tầm thường vô vi. Vô vi uây, thuận theo tự nhiên, không có chí tiến thủ. Trương Tiểu Phàm thầm thề trong lòng, lần sau khảo thí phải vượt qua 5 người trong lớp. Thương trụ vương vừa mới cương quyết phải lâm triều thì Tô Đát Kỳ hồng nhan họa thủy lại xuất hiện trước mặt y, nhiễu loạn tiếng lòng. Trương Tiểu Phàm hầu như giơ tay lên theo bản năng, dùng sức vẫy vẫy, chào hỏi Bách Lý Hoàng Nghị. Hoàng Nghị, chào buổi trưa, muốn đi ăn điểm tâm sao? Không phải, Bách Lý Hoàng Nghị lên tiếng, lập tức lướt qua y, vào phòng nghỉ của tiên sinh, có lẽ là tiên sinh tìm hắn có việc. Trương Tiểu Phàm bị hai câu trả lời ngắn ngủi này mê hoặc đến mức thất điên bát đảo, còn vô năng hơn cả thương trụ vương, đứng tại chỗ nhìn theo hắn rời đi. Này, nước miếng sắp chảy ra rồi kìa. Bên tai đột nhiên vang lên một câu, Trương Tiểu Phàm sợ tới mức giật mình một phát, khẩn cấp rút lui rời đi, còn không quên xoa khóe miệng một cái. Là Tạ Doãn, hắn thấy Trương Tiểu Phàm bị dọa thành như vậy, càng cảm thấy chơi thật vui, trêu tức nhìn y. Trương Tiểu Phàm, ngươi thích hắn à? Chút tâm tư mơ hồ không định này lại bị người chọc trúng, Trương Tiểu Phàm như con mèo bị giẫm đuôi, gấp đến độ dậm chân, lắp bắp phủ nhận. Không phải, ta không thích Hoàng Nghị đâu, ta còn chưa nói là hắn, sao ngươi lại vội vàng thừa nhận rồi. Tạ Doãn cười giảo hoạt, Trương Tiểu Phàm biết mình đã trúng kế, nghẹn đỏ mặt nhỏ giọng nói thầm. Làm sao ngươi biết, người mù cũng có thể nhìn ra ngươi thích Bách Lý Hoàng Nghị. Tạ Doãn cười cười, hắn càng nhìn Trương Tiểu Phàm càng cảm thấy thú vị. Ngay từ khi hắn vào phòng học liền biết Trương Tiểu Phàm có tâm tư không thuần khiết với Bách Lý Hoàng Nghị, chỉ cần có Bách Lý Hoàng Nghị, đôi mắt của Trương Tiểu Phàm liền không nhìn qua những người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc nãy Trương Tiểu Phàm uể oải, phòng chừng là vì mới bị tiên sinh giáo huấn xong, nhưng vừa nhìn thấy Bách Lý Hoàng Nghị, trong nháy mắt cả người liền phát sáng giống như được rót suối sức sống vậy, trên đầu cũng sắp nở ra một đóa hoa nhỏ. Niềm vui bộc lộ ra ngoài, không thể rõ ràng hơn. Dù sao, ngươi cũng đừng nói cho người khác biết, Tốt nhất là đừng nói với Bách Lý Hoàng Nghị. Trương Tiểu Phàm sợ hãi, y tự cho là mình đã giấu rất tốt rồi, không ngờ vẫn bị người khác nhìn ra. Y sợ sau khi Bách Lý Hoàng Nghị biết mình thích hắn thì quan hệ của hai người sẽ rơi vào tình huống khó xử. Suy cho cùng, dường như Hoàng Nghị không thích y cho lắm. Tạ Doãn nhìn đóa hoa nhỏ này đột nhiên ủ rũ, ngay cả giọng nói của hắn cũng chậm lại, nhưng bản tính không đổi được. Ta được lợi gì, Trương Tiểu Phàm lớn như vậy rồi vẫn chưa từng hối lộ, ai y không biết liệu. Lợi ích có phải là mấy lượng vàng bạc không, nên sờ sờ túi của mình, ngượng ngùng nói. Ta không có nhiều tiền, ta không thiếu tiền, Tạ Doãn cũng chưa nghĩ ra muốn y cho cái gì, liền dự tính trước. Như vậy đi, ta giúp ngươi giữ bí mật nhưng ngươi phải đáp ứng một điều kiện của ta, còn là cái gì thì ta nghĩ ra rồi sẽ nói với ngươi. Trương Tiểu Phàm ngây ngốc đáp ứng, kết quả phát hiện hôm nay mình không chỉ bị tiên sinh phê bình mà còn nợ Tạ Doãn một ân tình. Chỉ khi nhìn thấy Bách Lý Hoàng Nghị mới vui vẻ lên một chút. Hôm nay xuất môn có phải chưa coi ngày hay không a? Trương Tiểu Phàm không giấu được chuyện, đặc biệt là ở trước mặt Đoan Mộc Vân, nhưng muốn học tập thật tốt cũng không phải là chuyện xấu gì nên y liền nói với Đoan Mộc Vân, tất nhiên Đoan Mộc Vân rất ủng hộ còn muốn kéo cả Bách Lý Hoàng Nghị ủng hộ. Vậy có thể để Tiểu Nghị giúp con học bổ túc a? Trương Tiểu Phàm không ngờ bà đột nhiên nói một câu như vậy, vừa mừng vừa sợ, lúng túng đến mức ngay cả nói cũng không biết nói gì. Ông trời ơi, y nào dám để Bách Lý Hoàng Nghị dạy y học bổ túc chứ, hắn có thể ngẫu nhiên trả lời hai câu hỏi đã là tốt lắm rồi. Con không rảnh, Bách Lý Hoàng Nghị trực tiếp từ chối, tuy nói là trong dự liệu, nhưng Trương Tiểu Phàm vẫn hơi buồn. Đoan Mộc Vân vỗ vỗ mờ u bàn tay của y, muốn an ủi y, lại muốn khuyên Bách Lý Hoàng Nghị một câu nhưng Trương Tiểu Phàm đã mở miệng trước để xoa dịu Bách Lý Hoàng Nghị. Di mẫu, gần đây quả thật Hoàng Nghị rất bận, tiên sinh còn thường tìm hắn thảo luận đầu đề nữa. Y mỉm cười ân cần mà miễn cưỡng, sau khi ăn xong lại ngây người ở trong phòng, giận dỗi vì mình làm ra vẻ như thế. Bách Lý Hoàng Nghị cũng không phải là gì của ngươi, dựa vào cái gì phải giúp ngươi học bổ túc chứ? Hơn nữa ngươi còn ngốc như vậy, thật lãng phí thời gian của người ta, từ chối đứa bất tài này không phải hợp tình hợp lý sao? Tình và lý y đều hiểu, nhưng nỗi buồn này vẫn không tha cho y, quấy nhiễu đến mức y không thuộc bài được, bánh đậu đỏ cũng không thấy ngon miệng, ngay cả ngủ cũng không an ổn. Trương Tiểu Phàm nhận tài nằm trên giường, dứt khoát bắt đầu nhớ lại câu thơ đã thuộc mới đây, kết quả chỉ có thể nhớ được bài thơ đầu tiên trong cuốn kinh thi quốc phong vốn đã bị lật đến mức nhăn nheo mà vẫn chưa thuộc hết. Nhận tài gen dai, thừa nhận mình không may, thường hay gặp thất bại. Lúc cảm thấy vận khí của mình không tốt sẽ nói như vậy. Tiểu điệu thục nữ, ngụ mị cầu chi bất đắc ngụ mị thư phục, du tai triển truyền phản chắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thục nữ hiểu điệu thức ngủ ước mong. Cầu mà không được thức ngủ nhớ nhung, đêm dài trằn trọc chờ mình cách chương.